Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1273, chương 1277, Tinh Quân Lão Đạo. Thạch Đầu Tử, tức giận, dù là nơi này là Tam Đại Đế đất cạnh, hắn cũng căn bản không chút do dự, nhẹ nhàng một cái vẫy tay, chính là hai cái thượng cổ cấp bậc linh chủng tiểu gia hỏa. Giết ra thân thể ra, hai thằng nhóc này, phảng phất kim đồng ngọc nữ như thế khả ái, nhưng là trước mắt, quả thật lấy mạng La Sát cùng Tu La, hai người đều đã tiến vào thập phẩm độ cao, còn có một song song chí bảo nơi tay, đột nhiên giết ra sau này, tuyệt đối là rung động thiên địa sơ cấp, về phần cái gì thập nhị nguyên thần, nơi nào có thể là đối thủ của bọn họ. Bản thân mà nói, thập nhị nguyên thần cũng là thiên sinh địa dưỡng linh trùng. Cùng thiên khải xích luyện có vừa so sánh với, nhưng là trước mắt những thứ này chẳng qua chỉ là giả gia hỏa mà thôi. Chưa từng đáng nhắc tới, thấy rõ hai thằng nhóc thực lực bộ dáng trạng thái sau. Cái gọi là thập nhị nguyên thần mới là từng cái sợ hãi kêu liên tục a, thế nào khả năng, đây là chính quy thượng cổ linh chủng chi linh, không thể nào, này là thực lực cỡ nào, thập phẩm thiên tiên, nhưng là, tên tiểu tử này như thế nào thu phục bọn họ, nghịch thiên, đây là cấp độ nghịch thiên khác thiên tài, chúng ta đừng để ý nhiều như vậy, nhanh lợi dụng bóng mặt trời rời đi nơi đây, thập nhị nguyên thần môn, đã dọa sợ, đối với thạch đầu tử thiên phú. Đã đến không dám đụng chạm trình độ, huống chi hai cái linh chủng thực lực, cũng quá cao, lời nói rơi xuống đất sau khi, thập nhị nguyên thần toàn bộ bay lên trời, phía trên bóng mặt trời, lần nữa bắn ra một vệt kim quang, hạ xuống ở thân thể bọn họ trên sau này, cần phải đưa bọn họ trong nháy mắt thu hồi đi, có thể vừa lúc đó, tầm thường thạch đầu tử, động thủ. Thiên địa thái dương, vô biên chính khí, bóng mặt trời nghịch chuyển, trong tay hắn, đánh ra từng đạo thượng cổ cấp bậc thủ ấn đến, trực tiếp nổ bắn ra vào tiên đạo chí bảo cấp bậc bóng mặt trời bên trong. Chính hướng vận hành, cần phải thu hồi thập nhị nguyên thần bóng mặt trời, bị tay hắn ấn điều khiển, lại không nhìn vốn là thu về lực, nghịch chuyển mà đi, kia thập nhị nguyên thần. Không chỉ có không thể quay về, còn từng cái từ trong bầu trời hạ xuống, long xà lơ là vân vân nguyên thần thần tượng bộ dáng. Cũng vào thời khắc này toàn bộ biến mất, toát ra bọn họ vốn là bộ dáng, chỉ là một đám nhất phẩm thiên tiên đồ rác rưởi mà thôi. Lúc này bọn họ trong ánh mắt, hoàn toàn đều là kinh hoàng, một lần nữa sợ hãi kêu cùng cầu khẩn, truyền khắp hư không. Ngươi thế nào khả năng có thể sử dụng bóng mặt trời tầng sâu thượng cổ thủ ấn? Ngươi rốt cuộc là người nào? Thượng tiên, chúng ta sai, tha mạng, bóng mặt trời kiện thần khí này, cho tới nay đều có chính xác thần ấn truyền thừa xuống. Ở như hôm nay đất hai tiên giới, chỉ có 5 vị đại đế mới có thể sử dụng, bây giờ đã chết vừa bị bắt. Còn lại 3 cái đều tại Thông Thiên Châu bế quan. Tiểu tử này có thể sử dụng, là không phải nói rõ hắn chính là Tam Đại Đế truyền nhân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.